Chí Tôn Đặc Công, chương 260, nội tình giật gân, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đệ, chú chuẩn bị làm thế nào? Hoắc Kim Hải ngồi ở ghế phụ, móc một điếu thuốc ra, đốt lên, thích ý hút một hơi, nghiêng mặt nhìn Tần Dương lái xe. Tần Dương cười cười nói, rất đơn giản, đầu tiên để hắn nổi như cồn, sau đó đuổi hắn khỏi trường học, cuối cùng mang hắn ra pháp luật. Hoắc Kim Hải nhắc nhở, Vũ Văn Gia có thế lực rất lớn ở Trung Hải, hơn nữa trên kinh thành còn có người. Vũ Văn Đào là con cả Vũ Văn Gia, rất được coi trọng, muốn đưa hắn vào tù e là rất khó. Dù sao chú cũng biết những chuyện Vũ Văn Đào làm, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn đến đâu. Tần Dương nhíu mày, vậy ý của anh Hải là, Hoắc Kim Hải cười cười nói, cho hắn nổi như còn, đuổi khỏi trường học, sau này không nhìn thấy mặt không cần bận tâm là được. Điều này chắc tương đối dễ làm hơn. Còn về ngồi tù, cái này cần nhân vật liên quan, quan hệ và thế lực cũng phức tạp. Hơn nữa chú hiểu mà, vụ án của hắn như này không lớn, cho dù thật sự bị xử vào tù, cuối cùng người nhà tùy tiện chơi chiêu, người sẽ được thả ra. Tần Dương suy nghĩ thấy cũng đúng, quả thật tuy Vũ Văn Đào chơi chiêu xấu sau lưng, nhưng chiêu này căn bản không thành công, cùng lắm xem như thất bại, thật sự không xử đến đâu được. Hơn nữa Hoắc Kim Hải nói cũng có lý, cho dù hao tâm tổn sức cuối cùng cho hắn vào tù, thì người nhà bên ngoài chạy chữa hoặc làm gì đó, người không phải vui vẻ được thả ra sao? Khiến hắn xấu hổ mất mặt cút khỏi trường học cũng không tệ. Nếu muốn trừng trị hắn, bản thân cần gì dựa vào pháp luật? Dựa vào nắm đấm của mình, chẳng phải hiệu quả hơn sao? Giống như lần trước đánh gãy hai chân hắn vậy, Tần Dương nghĩ vậy liền thông suốt, cười nói, được. Vậy làm theo lời anh Hải nói, Hoắc Kim Hải thấy Tần Dương suy nghĩ thông suốt, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão đệ, anh nói với chú như vậy không phải từ chối không giúp đỡ, mà làm việc đắc tội người khác, lãng phí nhân tình và quan hệ thì không nói. Cuối cùng chẳng được hiệu quả gì, giá cả lại quá thấp, tốn thời gian chơi đùa thế này, còn không bằng chú trực tiếp đi đánh hắn gần chết đi. Nói đến đây, Hoắc Kim Hải cười híp mắt nói. Trước đây Vũ Văn Đào tìm người muốn đánh gãy chân chú, nhưng ngay sau đó chân hắn lại bị người ta đánh gãy. Hơn nữa đối phương quang minh chính đại đánh gãy chân hắn trước máy quay của quản lý nhà xe. Với lại trước đó, hình như chú mượn một cái mặt nạ da giả ở chỗ bọn anh. Tần Dương nhún vai một cái, cười híp mắt nói. Anh Hải, em chính là mượn chơi đó, nhưng không dùng làm chuyện xấu. Hoắc Kim Hải cười ha ha. Không sao, chú tùy ý chơi. Nhưng đừng chơi hỏng là được, thứ đó nếu rơi vào tay kẻ xấu, sẽ có chút phiền phức. Hoắc Kim Hải dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tôi hiểu anh hiểu. Phong cách làm việc của Vũ Văn Đào chắc chắn đã đắc tội không ít người, quỷ mới biết ai nhìn hắn không thuận mắt, đánh cho hắn một trận chứ. Tần Dương mỉm cười trả lời, em cũng nghĩ như vậy. Tần Dương đưa Hoắc Kim Hải đến trước cửa tiểu khu của hắn, Hoắc Kim Hải không vội xuống xe, nghiêng đầu nói. Chuyện còn lại cần anh nhúng tay vào không? Tần Dương lắc đầu, chỉ là đuổi hắn khỏi trường học, chắc không cần anh Hải ra tay. Chuyện hôm nay cảm ơn anh Hải, em nợ anh một nhân tình. Hoắc Kim Hải cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân với cả tình gì chứ? Cũng không phải người ngoài, lão nhân gia Long Vương bảo anh chăm sóc cậu cho tốt, nếu cậu bị mấy tên nhóc gài bẫy thế này, vậy anh không còn mặt mũi nào gặp ông ấy rồi. Huống hồ chuyến này anh cũng không uổng công, phía sau còn có một chai rượu trị giá không nhỏ đó, không có cái cớ là chú, anh muốn mời ông ấy một ly cũng không có lý do gì. Trong cốp xe có hai chai rượu, đều là rượu Mao Đài quý giá ủ 30 năm, do Hồ Minh tặng cho hai người bồi tội, mỗi người một chai. Đương nhiên cũng là để báo đáp bọn họ đã tha cho Hồ Nguyên. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị hai tấm thẻ ngân hàng, bên trong có một số tiền không xác định. Nhưng vì thân phận đặc biệt của Hoắc Kim Hải nên không thể nhận số tiền này. Tần Dương cười lên, một mình em bình thường cũng không thích uống rượu, anh Hải lấy hết hai chai đi. Hoắc Kim Hải cười nói, đây chính là rượu ngon, trên thị trường cơ bản không mua được, chú không uống có thể đem tặng mà. Tần Dương nháy nháy mắt, phải, tặng người ta, em chính là tặng cho anh Hải không lấy à? Hoắc Kim Hải sừng sốt, chợt sảng khoái cười nói. Chú nói vậy anh cũng không tiện từ chối. Ok, anh lấy rượu đây. Cuối tuần này anh gọi điện cho chú. Đến nhà anh ăn cơm, chúng ta uống cái này. Tần Dương sảng khoái cười nói. Được, Hoắc Kim Hải xuống xe, ôm hai chai rượu rời đi, Tần Dương quay đầu xe chạy về nhà. Tắm xong, Tần Dương nằm trên giường cầm di động, suy nghĩ xử lý chuyện này thế nào. Đây sẽ là lần va chạm ngoài mặt, người nhà Vũ Văn Đào chắc sẽ ra mặt, hành động của mình phải dứt khoát gọn gàng, không để bọn họ có cơ hội phản kích. Sáng thứ hai, Tần Dương gửi hai bưu kiện, một cho phó hiệu trưởng Phùng Viễn Sơn, một cho hiệu trưởng Chu Kiền, bên trong bổ sung thêm nguyên nhân xảy ra toàn bộ sự việc và đoạn video chí mạng đó. Sau khi Tần Dương gửi thư xong, lại gọi điện cho hai người. Phùng Viễn Sơn và thầy giáo của Tần Dương, giáo sư Trương Minh, là bạn thân. Tần Dương mời Phùng Viễn Sơn làm chủ công bằng cho mình, sau khi Phùng Viễn Sơn nghe xong rất tức giận, biểu hiện nhất định thay Tần Dương đòi lại trinh nghĩa, đem con sâu làm dầu nồi canh như Vũ Văn Đào đuổi khỏi trường học. Cúp máy của Phùng Viễn Sơn xong, Tần Dương lại tiếp tục gọi cho Chu Kiền, gọi điện cho Chu Kiền. Tần Dương không khách khí như vậy, Tần Dương trực tiếp bày tỏ thái độ, bắt buộc phải đuổi Vũ Văn Đào, không được thương lượng, Vũ Văn Đào không đi, vậy Chu Kiền phải đi. Sau khi liên hệ với hai phó hiệu trưởng xong, Tần Dương lại chỉnh sửa nội dung bức thư lần nữa, sau đó tạo một tài khoản mới, ẩn danh trực tiếp đăng lên diễn đàn trường học. Hội trưởng hội học sinh như vậy, bộ mặt thật của Vũ Văn Đào, không ngoài dự đoán của Tần Dương, chủ đề này chớp mắt vô cùng hot. Vãi, hóa ra mọi chuyện là thế, quá hèn hạ rồi, thật không biết xấu hổ, người như vậy cũng có thể làm hội trưởng hội học sinh. Đây quả thực là sỉ nhục lớn trong trường chúng ta. Còn bà nó có bệnh à? Tưởng mình là ai chứ? Thấy ai không vừa mắt là xử người đó. Cơ hồ mọi học sinh Đại học Trung Hải nhìn thấy tin tức này, xem xong động tác đầu tiên chính là chia sẻ danh sách bạn bè, nhóm lớp, nhóm thảo luận, QQ vân vân. Chủ đề này nhanh chóng được vô số người truyền đi, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Hội trưởng hội Thăng Long khi nhận được tin tức truyền đến, sau khi lạnh lùng suy tư mấy phút liền truyền một mệnh lệnh cho tất cả thành viên. Tạo thanh thế, mang theo tiết tấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Đào là phó hội trưởng hội Anh Liên, nhưng trên thực tế quyền lực như hội trưởng. Mà Hồ Nguyên là người nòng cốt, hội Thăng Long thân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hội Anh Liên, bây giờ gặp được cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua. Hội trưởng như vậy, sỉ nhục của Đại học Trung Hải. Vũ Văn Đào cút khỏi Đại học Trung Hải. Vũ Văn Đào cút khỏi Đại học Trung Hải. Cút khỏi Đại học Trung Hải. Dưới sự cổ động và tạo thanh thế của thành viên hội Thăng Long, tin này không chỉ nổi tiếng cả Đại học Trung Hải mà còn truyền đến xã hội thượng lưu. Thậm chí trên một số diễn đàn nổi tiếng cũng xuất hiện chủ đề này, trở nên vô cùng nổi tiếng. Cách chương.